Nhớ từng chiều thu, chẳng biết em đang ở đâu. Lòng ngổn ngang những lo âu ướt mi sầu. Từng cơn gió bên hiên lạnh buốt tim buồn. Nhung nhớ hình bóng đó với anh đã quá thân thuộc. Ấm áp những lúc ta ở bên vô về nhau. Mặc những khó khăn vây quanh tình mong manh. Em nói rằng sẽ, em hứa rằng sẽ, mà thời gian cũng cuốn trôi tất cả. Những hạt mưa đầu mùa mang tiếc xưa từ dì vàng. Những điều còn thầm kín đã vùi sâu trong nỗi đau. Tình thắm mãi cũng nhạt nhòa, dù tiếc mãi chẳng bao tố, chẳng phong ba từ mình nên cách xa. Nghìn năm sau vẫn còn chờ, tình đã vỡ ngỡ cơn mưa. Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn. Ấm áp những lúc ta ở bên vô về nhau. Mặc những khó khăn vây quanh tình mong manh. Em nói rằng sẽ, em hứa rằng sẽ, mà thời gian cũng cuốn trôi tất cả. Những hạt mưa đầu mùa mang ký ức xưa từng dị vàng. Những điều còn thầm kín đã vùi sâu trong nỗi đau. Tình thắm mây cũng nhạt nhòa, dù tiếc mây cũng đi qua. Chẳng bao tố, chẳng phong ba, tự mình nên cách xa. Nghìn năm sau vẫn còn chờ, tình đã vỡ ngỡ cơn mơ. Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn. Dù tiếc mãi cũng đi qua, chẳng bao tố, chẳng phong ba, tự mình nên cách xa. Nghìn năm sau vẫn còn chờ, tình đã vỡ ngỡ cơn mơ. Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn. Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn. Dù nỗi nhớ chỉ mang những âm thanh buồn.